Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Chương 736 đây là muốn khổ chết nó tiết tấu sao? Ninh An mẫu thân nghe vậy, thật cẩn thận nhìn về phía đế tinh thần, sau đó mở miệng nói, không phải một bọc nhỏ, là một đại bao, nghe thế câu nói, Ninh An ba người là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bọn họ liền nói một bọc nhỏ như thế nào sẽ như vậy khổ. Thảo, một đại bao khổ ngải thảo bột phấn tương đương với tam bọc nhỏ phân lượng. Đây là muốn khổ chết nàng tiết tấu sao? Ninh An tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Mẹ, Ninh An ánh mắt sâu kín nhìn chính mình mẫu thân. Hô một tiếng, Ninh An mẫu thân nghe vậy. Cười nói, ta bảo đảm liền lúc này đây, Ninh An vươn tay xoa xoa ấn đường. Một lần, nàng dám cam đoan nàng tuyệt đối còn có lần sau. Lời tuy như thế, dược đã chiên hảo, không có khả năng không uống đi. Nghĩ đến đây, Ninh An liền vẻ mặt chết thì chết biểu tình từ đế tinh thần trong tay đoan qua thuốc viên. Sau đó một hơi uống lên đi xuống, nhìn đến Ninh An kia nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát động tác. Đế tinh thần cùng Ninh An phụ thân khóe miệng đồng thời trừ trừ. Như vậy khổ, nàng cơ nhiên nhanh như vậy liền uống xong rồi. Tưởng tượng đến cái loại cảm giác này. Đế tinh thần cùng Ninh An phụ thân đồng thời run lên bả vai. Ninh An, nhìn đến Ninh An uống xong dược. Ninh An mẫu thân hô một tiếng. Miệng bên trong còn tàn lưu cái loại này khổ đến mức tận cùng hương vị. Ninh An mày đẹp nhíu chặt. Ngay sau đó đứng lên nói. Mẹ, ba ba. Ta cùng sao trời đi về trước, dứt lời, liền kéo đế tinh thần cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Đế tinh thần chỉ tới kịp nói một tiếng cáo từ, đã bị Ninh An lôi ra sân. Từ trong viện ra tới lúc sau, Ninh An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự rất sợ chậm một chút nữa, ngửi được nơi đó mặt hương vị nàng liền phải phun ra. Ninh An, ngươi còn hảo đi. Đế tinh thần có chút lo lắng hỏi, hắn trước nay đều không có nhìn đến Ninh An cái dạng này. Ninh An nghe vậy, theo bản năng nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, tay vịn một bên vách tường. Hảo, hảo cái dám, nàng hiện tại tưởng tượng đến kia dược hương vị, nàng liền tưởng phun, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, Ninh An cũng không có nói ra tới, mà là nhìn đế tinh thần lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chúng ta trở về đi, đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có nói toạc, nàng hiện tại bộ dáng, nếu có cái kẻ thù ở nàng trước mặt, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp tấu chết đối phương, sát khí hưng hực còn nói không có việc gì, cùng đế tinh thần cùng nhau trở lại chính mình trong viện lúc sau. Ninh An không đến 15 phút, uống lên một hồ thủy, đế tinh thần xem thật sự có chút lo lắng. Cuối cùng liền đi bưng điểm tâm ngọt cấp Ninh An, ăn xong điểm tâm ngọt lúc sau, Ninh An mới cảm thấy dạ dày quay cuồng cảm giác hảo một ít. Sau đó bởi vì uống thuốc quan hệ, thực mau liền đã ngủ, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say Ninh An, đế tinh thần hơi hơi giơ tay, trong tay liền có kim sắc linh lực kích động ra tới. Nhìn thoáng qua chính mình trong tay lực lượng. Đế tinh thần đem tay phóng tới Ninh An trên trán, ngay sau đó, kia linh lực liền chậm rãi tiến vào Ninh An ở trong thân thể. Thực mau biến mất không thấy, thẳng đến kia lực lượng biến mất hồi lâu, đế tinh thần mới lấy ra chính mình tay, thở dài một tiếng đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Ninh An tỉnh lại lúc sau, đã là buổi tối, không có dư thừa sự tình, vẫn là làm từng bước. Trong nháy mắt lại là 5 ngày qua đi, này 5 ngày bên trong, Hy Á mỗi ngày đều đi tìm Xích Ma Thảo cùng Lam Tinh Hoa trở về cấp Ninh An sắc thuốc. Bất quá Ninh An xét thấy nàng mụ mụ lần trước cách làm. Không dám đem dược cầm đi bên kia, cho nên đều mang về chính mình trong viện, đương đế tinh thần chiên hảo dược đẩy ra phòng môn lúc sau. Lại nhìn đến nguyên bản nên ở trên giường nghỉ ngơi Ninh An đã biến mất không thấy. Hết chương.